Chỉ cần thiên cảnh không có triệt để bị hủy diệt, hoặc là triệt để bị thôn phệ, mặt khác đều là chuyện nhỏ mà thôi. Tiên chủ đến. Ngay lúc này, ở trong đa bảo tiên cảnh, vang lên một tiếng tiên âm tại giữa toàn bộ thiên địa quanh quẩn. Vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, đa bảo tiên cảnh bên trong tất cả tiên nhân đều ngừng chính mình thưởng thức, lập tức yên tĩnh trở lại, đều đợi chờ lấy đa bảo tiên chủ giá lâm. Nghe được ô rít lên một tiếng, trong chớp mắt này, long tức cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đa bảo tiên cảnh, khủng bố tuyệt luân long tức đánh thẳng tới. Tại đa bảo tiên cảnh bên trong tất cả tiên nhân phía dưới tồn tại, đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu đều lập tức té quỵ dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy, lực lượng như vậy cũng đã đầy đủ có thể trấn áp tất cả vô thượng cự đầu. Huyết quang tràn ngập, nghe được ô gào thét phía dưới, một đầu cự long từ trên trời buông xuống, đây là một đầu huyết sắc cự long. Đầu này cự long mười phần đẹp mắt, toàn thân nó như là bảo thạch một dạng, toàn thân huyết hồng, cả đầu cự long thân thể, tựa như là tiên cảnh đều hiếm có tiên huyết bảo thạch chỗ điêu khắc thành, riêng là đầu này cự long, đều là độc nhất vô nhị tiên phẩm. Nhưng, cái này cự long không phải tác phẩm nghệ thuật, nó là một đầu sống sờ sờ cự long, trên thân phát tán đi ra chân long huyết thống, là như vậy thuần túy, trừ để cho người ta có thể nhận long tức này cường đại bên ngoài, còn có thể cảm nhận được cái này chân huyết chân quý. Đại thành ly huyết long. Nhìn thấy dạng này một đầu huyết sắc cự long, có tiên nhân lần đầu tiên tới tham gia trận này Tứ Lãm đại hội, cũng đều không khỏi thầm giật mình. Đại thành ly huyết long, thực lực của nó tạo hóa, không thua gì một vị tiên nhân, mà lại, có nghe đồn nói, đại thành ly huyết long huyết thống của nó đã là, đến gần vô hạn tại chân long huyết chỉ huy. Phải biết, thuần khiết nguyên thủy chân long huyết thống, chỉ có tại thần thánh thiên mới có, mà lại, chân long nhất mạch, cho dù là tại thiên cảnh, cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Chỉ bất quá, thần thánh thiên cùng ngoại giới không vãng lai mà thôi, trong nhân thế khó mà nhìn thấy loại này thuần chính chân long huyết thống. Hiện tại, có một đầu đại thành ly huyết long xuất hiện ở đây, đích thật là để lần đầu tiên tới tham gia Tứ Lãm đại hội tiên nhân, không khỏi thầm giật mình. Lúc này, chỉ tiên khung phía trên, một người chậm rãi đi ra, hắn là dẫm lên đại thành ly huyết long thân thể đi xuống. Mà lúc này, đại thành ly huyết long thân thể, giống như là thang lầu một dạng. Từ tiên khung phía trên, một mực dựng đến đa bảo tiên cảnh bên trong, mà cái này tiên nhân không phải bay xuống, mà là dẫm lên đại thành ly long thân thể đi xuống. Đại thành ly huyết long, có thể cùng đại la tiên cùng so sánh, bây giờ tại nơi này, đại thành ly huyết long chẳng qua là lấy ra đồ lót trùng thôi. Cái này khiến lần thứ nhất nhìn thấy một màn này tiên nhân, ở trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run lên. Từ tiên khung phía trên đi xuống chính là một thanh niên, người thanh niên này mặc một thân tiên váy, tiên trong váy mỗi một kiện trang sức. Đều là chân hy hữu không gì sánh được, đừng nói là trong nhân thế, liền xem như thiên cảnh tiên nhân ở giữa, cũng khó khăn nhìn thấy đến. Có tiên châu chính là lấy vô thượng tiên cốt rèn luyện mà thành, có mỹ ngọc chính là lấy một thế giới hạch tâm bó đốt hóa mà thành. Cho dù là tiên váy tia, vậy cũng là trong truyền thuyết cửu biến tiên tầm chỗ tơ nhà ra. Người thanh niên này, nhìn hết sức trẻ tuổi, trong nhân thế tuổi tác đến xem, 18-19 mà thôi. Chính là như vậy một cái tiên nhân. Hắn đứng ở nơi đó, không cần tản mát ra bất luận cái gì cuồng bạo tiên uy, cũng không cần nghiền ép bất luận người nào. Khí thế, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, chính là cao cao tại thượng. Khi hắn một đôi mắt khẽ quét mà qua thời điểm, hắn không cần làm bất luận cái gì tư thái. Hai mắt bên trong kinh khủng tiên quang đều quét qua mà đến, giống như có thể trong nháy mắt đem rất nhiều tiên nhân đầu lâu chém xuống đến một dạng. Cho nên, cái này tiên nhân không tỏa ra bất luận cái gì cuồng bạo tiên uy thời điểm, hắn chậm rãi đi tới thời điểm, hắn cuồng bạo. Tàn nhẫn khí chất, đều để bất luận cái gì tiên nhân cảm nhận được. Hắn chính là một vị cuồng bạo tàn nhẫn mà bản thân làm trung tâm tiên chủ. Chỉ cần hắn có chút không vui, hắn liền có thể vừa ra tay luyện hóa từng cái tiểu thế giới, ép diệt ức vạn sinh linh. Hắn cuồng bạo thời điểm, thậm chí không cần bất kỳ lý do gì, hắn đều muốn chém xuống tiên nhân này đến tiên nhân khác đầu lâu. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, là như vậy tuyệt thế vô song, vạn cổ kinh diễm, nhưng lại là như vậy tàn bạo. Tựa hồ, hắn chính là trong tiên cảnh tàn bạo nhất quân chủ. Đa đạo tiên chủ. Nhìn thấy người thanh niên này đi xuống thời điểm, không ít thuộc về đại la tiên tiên nhân đều nhao nhao hướng người thanh niên này đại bái. Có thực lực tại đại la kim tiên tiên nhân, cũng không có bái người thanh niên này, vẻn vẹn không người, làm gửi lời chào. Đương nhiên, cực ít thái sơ tiên, cũng tham gia dạng này Tứ Lãm đại hội, bọn hắn an tọa bất động, chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Dù sao, thái sơ tiên có mặt dạng này Tứ Lãm đại hội. Vậy cũng là cho đủ đa bảo tiên chủ mặt mũi, thái sơ tiên, đó là có thể cùng hắn phụ thân toái diệt cổ tiên đứng sóng vai tồn tại. Đương nhiên, cũng chỉ có đa bảo tiên chủ dạng này một vị đại la kim tiên, mới có mặt mũi này mới được đến một hai cái thái sơ tiên đến đây tham gia. Dù sao, ở trong thiên cảnh, tiên nhân cũng giống vậy là lấy thực lực vi vương đồng dạng là tiên nhân, Đại La Kim Tiên cùng Thái Sơ Tiên chênh lệch đến rất xa, Đại La Kim Tiên ở trước mặt Thái Sơ Tiên, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Bình thường tình huống dưới, Thái Sơ Tiên không thể lại cho quá La Kim Tiên mặt mũi, tựa như dạng này Tư Lãm đại hội, đa bảo tiên chủ trừ những cái kia ly kỳ cổ quái vật sưu tập bên ngoài, thi triển tiên bảo thần khí đủ nhiều đi, mà lại, mỗi một kiện tiên bảo thần khí cũng đều là 10 phần chân quý, tại thiên cảnh cũng khó được tìm được. Cái này cũng gần là đối với tại phổ thông tiên nhân mà nói, tỉ như Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên, mà đối với Thái Sơ Tiên mà nói, những này tiên bảo thần khí, không nhất định có thể vào Thái Sơ Tiên pháp nhãn. Những này chân quý tiên bảo thần khí, khả năng rất lớn là Thái Sơ Tiên ban cho chính mình đệ tử đồ vật. Cho nên, dạng này Tư Lãm đại hội, có thể mời được một hai cái Thái Sơ Tiên đến dự họp tham gia, cái kia thường thường đều là xem ở phụ thân của đa bảo tiên chủ Toái Diệt Cổ Tiên, trên mặt mũi. Mọi người đều biết, Toái Diệt Cổ Tiên là một cái tuyệt diệt tiên nhân, mọi người cũng không muốn đắc tội hắn, tại trên mặt mũi ý tứ một chút cũng được. Lúc này, đa bảo tiên chủ hướng chư vị tiên nhân chào hỏi một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, hắn ngồi, đó cũng không phải là cái gì ngọc băng ghế tiên ghế dựa, lại là một đầu vô cùng thần kỳ cả thế gian hiếm thấy cuộn ngọc thú, loại này ở trong nhân thế được người xưng là tiên thú, là có thể thủ hộ một thế giới thủ hộ thần thú, lúc này chỉ có thể cuộn tại trên mặt đất, bị đa bảo tiên chủ lấy ra làm cái ghế. Mà đa bảo tiên chủ ngồi xuống về sau, có ba vị tuyệt thế phong thái nữ nhân quỳ gối bên cạnh hắn, ba vị này tuyệt thế phong thái nữ nhân, vẻ đẹp của các nàng thật là có thể khuynh đảo bất kỳ một thế giới nào sinh linh, liền xem như tiên nhân thấy một lần vẻ đẹp của các nàng, cũng đều không khỏi khen một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Túi da thịt cùng nhau, cái nào tiên nhân chưa thấy qua, như thế nào mỹ lệ, tiên nhân đều là gặp qua, nhưng, trước mắt cái này ba cái tuyệt tiên vẻ đẹp nữ tử, đích đích sắc sắc là đẹp đến mức để tiên nhân đều khen một tiếng, cái này có thể nghĩ là thật đẹp. Cái này tuyệt tiên vẻ đẹp mà mỹ tiên chi tư nữ tử, quỳ ở nơi đó thời điểm, một cái nâng ngọc bàn, đựng lấy tiên quả, một cái bưng lấy tiên khăn, tẩy cụ còn có một cái chính là quỳ ở trước mặt đa bảo tiên chủ, vì đó nện chân. Cao thiên tộc, nhìn thấy ba vị này tuyệt tiên vẻ đẹp nữ tử, có tiên nhân đều không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, đây là một cái cực kỳ hiếm thấy chủng tộc, chớ nói chi là trước mắt ba vị này tuyệt tiên vẻ đẹp nữ tử, lại là hay là vô thượng cự đầu. Đa bảo vì thuần phục ba vị này cao thiên tộc vô thượng cự đầu, trực tiếp diệt toàn bộ cao thiên thế giới. Có một vị đại la kim tiên tiên nhân biết ba nữ tử này lai lịch, liền nhẹ nhàng nói một tiếng. Lời như vậy, cũng làm cho một chút tiên nhân ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, loại chuyện này, khả năng rất nhiều tiên nhân đều sẽ không đi làm, lười đi làm, không có ý nghĩa gì. Nhưng, là, loại chuyện này, đa bảo tiên chủ lại là làm không biết mệt, hắn thích nhất là một chút 10 phần thấp kém, không có bất kỳ cái gì thành tích sự tình. Đương nhiên, cũng là hiển lộ rõ ràng cho hắn hung tàn cuồng bạo, để không ít tiên nhân lo sợ hắn. Đây cũng là vì cái gì, tại thiên cảnh rất nhiều tiên nhân sẽ nói, đa bảo tiên chủ mới thật sự là kế thừa phụ thân hắn y bát người. Cái này không chỉ là bởi vì đa bảo tiên chủ khai sáng đại đạo, vấn đạo thành tiên, đăng lâm đại la kim tiên vị trí, khiến cho hắn có thể chấp trưởng toàn bộ toái diệt nhất mạch quản hạt có thời không, có cổ chi giới trăm ngàn cái tiểu trọng thiên. Trọng yếu hơn là, đa bảo tiên chủ tàn nhẫn cuồng bạo, cùng hắn phụ thân toái diệt cổ tiên, không có sai biệt, mà lại, loại này tàn nhẫn cuồng bạo, cũng không phải là toái diệt cổ tiên dạy bảo. Rất nhiều tiên nhân đều biết, đa bảo tiên chủ, lúc còn rất nhỏ, liền bị toái diệt cổ tiên đưa ra ngoài tu đạo, hắn làm phụ thân, đều không đi dạy bảo đa bảo tiên chủ tu hành, để chính hắn tìm tòi hỏi. Cho dù là không có phụ thân hắn dạy bảo, đa bảo tiên chủ cuối cùng đều trở thành đại la kim tiên, cái này có thể nghĩ, hắn là cỡ nào khó lường, cao cỡ nào tuyệt thiên phú, cường hãn cỡ nào tu đạo quá trình. Quan trọng nhất là, phụ thân hắn toái diệt cổ tiên đang tàn nhẫn cuồng bạo phía trên, đối với đa bảo tiên chủ không có bất kỳ cái gì dạy bảo, mà đa bảo tiên chủ hắn đều như thế là, kế thừa phụ thân hắn cái này tàn nhẫn cuồng bạo một mặt. Chính là bởi vì như vậy, tại thiên cảnh tiên nhân bên trong, người người đều nói, đa bảo tiên chủ, đích thật là kế thừa toái diệt cổ tiên y bát, tương lai có khả năng càng hơn chi, thanh xuất Vu Lam, canh thắng Vu Lam. Lúc này, có đệ tử cầm huyết nhận, cắm vào đại thành ly huyết long trong thân thể, thả ra tràn đầy một chén long huyết, bưng tại đa bảo tiên chủ trước mặt. Đa bảo tiên chủ giơ cao ly lớn, hướng ở đây tất cả tân khách cười to nói, các vị đạo hữu, hôm nay đến, xin mời tận hứng, có cái gì muốn giao dịch, cứ việc có thể nói. Nói, trong chén long huyết uống một hơi cạn sạch. Một màn này, để lần thứ nhất tham gia cái này Tư Lãm đại hội tiên nhân, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, có một loại không nói được cảm khái đồng dạng tiên nhân, lại không giống với trạng thái. Vậy mà lên mặt thành ly huyết long long huyết tới làm nước uống, loại thủ bút này, không chỉ là tàn bạo, đồng thời cũng là không có gì sánh kịp xa xỉ,

Hắn không thèm đếm xỉa thời điểm, một hơi để hắn bổ ra một đầu đại đạo, không muốn sống vì Lý Thất Dạ mở đường, giết ở hàng đầu, phía sau hắn Lý Thất Dạ liền chậm rãi đi đến. Đột nhiên có người giận xông Tư Lãm đại hội, để trên đại hội tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại Đa Bảo Tiên Cảnh, đã không biết mở qua bao nhiêu lần Tư Lãm thịnh hội, mỗi một lần cử hành, vậy cũng là kết thúc mỹ mãn. Tư Lãm đại hội là tại Đa Bảo Tiên Chủ trên địa bàn của mình cử hành. Tại thiên cảnh còn không có cái nào tiên nhân sẽ đi quét Đa Bảo Tiên Chủ hưng, đi giận sông Tư Lãm đại hội. Huống chi, tại Tư Lãm trên đại hội, có rất nhiều tiên nhân, cái này không chỉ có là chỉ có Đại La Tiên, còn có Đại La Kim Tiên, Thái Sơ Tiên. Nếu có cái nào tiên nhân không có mắt, đi giận sông Tư Lãm đại hội nói, đó là tự tìm đường chết, đây cũng là cùng toái diệt nhất mạch làm khó dễ. Hôm nay lại có xảy ra chuyện như vậy, đột nhiên, lại có người giận sông Tư Lãm đại hội. Ngay trước nhiều như thế tiên nhân, trực tiếp bổ ra một con đường đến, để Tư Lãm đại hội tiên nhân đều không khỏi một mảnh xôn xao, ở đây tiên nhân đều không khỏi dương mắt nhìn đi qua, muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế, lại là xông vào Tư Lãm đại hội. Chính là Đa Bảo Tiên Chủ, hắn cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại, hắn không biết cử hành qua bao nhiêu lần Tư Lãm đại hội, cho tới bây giờ đều không có người dám xông vào bọn hắn Tư Lãm đại hội, hôm nay lại có người ăn tim hổ gan báo, ngay trước nhiều như vậy tiên nhân mặt, xông vào bọn hắn Tư Lãm đại hội. Cái này chẳng phải là đánh hắn Đa Bảo Tiên Chủ mặt sao? Hắn Đa Bảo Tiên Chủ là cỡ nào lừng lẫy hung danh, lại còn có người không giải mặt, dám đến trêu chọc hắn, đó là chán sống. Ở đây tiên nhân dương mắt nhìn lại, đều là muốn nhìn một chút là cái gì tiên nhân dám như thế cường hoành, xông vào dạng này Tư Lãm đại hội. Nhưng, vừa nhìn, bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, thế này sao lại là cái gì tiên nhân, lại là một vị vô thượng cự đầu cùng một phàm nhân, xông vào tiến đến. Nếu như không phải Tư Lãm đại hội mở không biết bao nhiêu lần, từ xưa tới nay chưa từng có ai xông vào qua, toàn bộ phòng ngự như không có tác dụng đồng dạng, nếu không, một cái vô thượng cự đầu, một phàm nhân cũng không có khả năng xông vào dạng này Tư Lãm đại hội. Tất cả ở đây tiên nhân định nhãn xem xét, lại là một cái vô thượng cự đầu, một phàm nhân đều có thể xông vào bọn hắn Tư Lãm đại hội, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi. Đa Bảo Tiên Chủ càng là mặt mo đều nhịn không được rồi, hắn Tư Lãm đại hội lại bị một cái vô thượng cự đầu, một phàm nhân cố xông vào, đây không phải để hắn mặt mũi quét xác sao? Tinh thần, ngươi làm cái gì vậy? Làm càn. Ở thời điểm này, Tư Lãm trên đại hội một cái tiên nhân, đối với tinh thần chi chủ không khỏi một tiếng quát lên, lập tức tiên uy cuồn cuộn mà xuống, hướng tinh thần chi chủ ép đi. Tinh thần chi chủ cũng đều bị dạng này tiên uy áp một chút, dương mắt xem xét, lại là sư thúc của mình, hắn vội khom khom thân. Là Bỉ Thiên Tiên Vương nhất mạch. Nhìn thấy cái này tiên nhân một tiếng quát lên, ở đây tiên nhân đều biết tinh thần chi chủ lai lịch. Bỉ Thiên Tiên Vương, chính là cổ chi giới ba vị thái sơ tiên một trong, trước mắt cái này vô thượng cự đầu, không cần đi đoán, đó cũng là Bỉ Thiên Tiên Vương đổ tôn. Đa Bảo Tiên Chủ cũng là mặt mo trầm xuống, chậm rãi nói ra, đạo hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một vị vô thượng cự đầu, một phàm nhân, ở trước mặt Đa Bảo Tiên Chủ, cái kia cùng sâu kiến không có quá nhiều khác nhau, hắn muốn tiêu diệt một cái vô thượng cự đầu. Một phàm nhân, tựa như là bóp chết một con run dế một dạng đơn giản. Chỉ bất quá, tinh thần chi chủ là Bỉ Thiên Tiên Vương đổ tôn, cho nên, Đa Bảo Tiên Chủ mới không có lập tức động thủ, muốn tiêu diệt tinh thần chi chủ, Đa Bảo Tiên Chủ tàn bạo như vậy tiên nhân. Ở thời điểm này, còn có thể tâm bình khí hòa hỏi một câu nói như vậy, đó đã là 10 phần cho so mắt tiên vương tình cảm, bằng không mà nói, hắn trong nháy mắt liền muốn để vị này vô thượng cự đầu bạo tương. Tinh thần chi chủ sư thúc cũng giống vậy không biết là chuyện gì xảy ra. Chính hắn cũng là một mặt choáng váng, thật tốt một trận Tư Lãm đại hội, tại bọn hắn cổ chi giới, cũng coi là một trận thịnh hội. Dù là mọi người đối với Đa Bảo Tiên Chủ tàn bạo xem thường, nhưng là, hay là sẽ cho Đa Bảo Tiên Chủ mặt mũi, huống chi, bọn hắn Bỉ Thiên nhất mạch cùng toái diệt, nhất mạch cho tới nay đều là chung sống hòa bình. Hôm nay tinh thần chi chủ, vậy mà mạnh mẽ xông tới Đa Bảo Tiên Chủ Tư Lãm đại hội, đây không phải xé rách hai cái tiên gia mặt mũi sao? Đây là một việc đại sự. Làm không tốt, hai đại tiên mạch liền muốn khai chiến. Cho nên, tinh thần chi chủ sư thúc cũng không biết tinh thần chi chủ phát cái gì thần kinh. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng nói, như vậy làm sằng làm bậy, nên trọng phạt. Nếu là lúc trước, tinh thần chi chủ, đó là nhất định sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Dĩ nhiên không phải bởi vì chính mình sư thúc trọng phạt chính mình, mà là đối mặt mình nhiều như vậy tiên nhân, cổ của mình có thể cứng hơn đao sao. Nhưng là, lúc này phía sau mình liền đứng đây Lý Thất Dạ. Cổ của hắn có thể không cứng rắn sao? Chính hắn cổ không cứng rắn, sớm đã bị Lý Thất Dạ một đao chặt đi xuống. Tiên chủ cất chứa thủ thế liên minh hai vị cô nương, đại tiên muốn thu hồi, xin mời tiên chủ lấy ra. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ đành phải nuốt nuốt nước miếng, quyết tâm, cổ cũng cứng rắn, trực tiếp mở miệng nói ra ngoài. Đổi lại là trước kia, cho tinh thần chi chủ 100 cái gan, cũng không dám như vậy nói với Đa Bảo Tiên chủ nói, đó là chán sống, tự tìm đường chết. Hiện tại không giống với, hắn cũng không muốn chết ở trong tay Lý Thất Dạ, ngay cả Trường Hà Tiên, Đại Tiên đều có thể tiện tay đốt đèn. Hắn vị này vô thượng cự đầu đáng là gì? Cùng Đại Tiên khủng bố như vậy cùng so sánh, Toái Diệt Cổ Tiên cũng tốt, Đa Bảo Tiên chủ cũng được, bọn hắn khủng bố vậy chỉ bất quá là chuyện nhỏ thôi. Cho nên, ở thời điểm này, tinh thần chi chủ có ngốc, cũng biết nên đem ai làm chỗ dựa. Tinh thần chi chủ thốt ra lời này lúc đi ra, ở đây tiên nhân đều không khỏi thấp giọng ồ lên một chút. Trên thực tế, trước đó, đã có mấy vị tiên nhân biết chuyện này, nhưng, không dám nói ra mà thôi. Hiện tại tinh thần chi chủ ngay trước tất cả tiên nhân mặt nói ra lời như vậy, đó chính là tương đương công bố Đa Bảo Tiên chủ chuyện này. Cái này lập tức liền để tất cả tiên nhân vì đó ồ lên. Mỗi một cái tiên nhân đều có thể lập tức minh bạch. Đây là chọc tổ ong vò vẽ chuyện lớn, chuyện như vậy, bất luận là thật giả, thủ thế liên minh đại quân lúc nào cũng có thể tiếp cận, nếu quả như thật là động thủ thế liên minh người, chỉ sợ thủ thế liên minh tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Dù là Đa Bảo Tiên chủ rất cường đại, Toái Diệt Cổ Tiên rất khủng bố, nhưng, đối mặt hôm nay thủ thế liên minh, bọn hắn Toái Diệt nhất mạch cũng giống vậy ăn không đến ôm lấy đi. Tinh thần chi chủ trực tiếp đem chuyện này bạo lộ ra, lập tức để Đa Bảo Tiên chủ vì đó sắc mặt đại biến, cái nào ấm không đề cập tới. Lại xách một bình này, đây là hắn không muốn nhất nói ra được sự tình, mặc dù hắn cũng rất muốn để cho người khác nhìn một chút hắn vật sưu tập, nhưng là, chuyện này, tuyệt đối là không có khả năng tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, lúc này đưa tới thủ thế liên minh. Hiện tại ngược lại tốt, tinh thần chi chủ nói chuyện, tất cả mọi người biết, thủ thế liên minh giết đến tận cửa, đó là chuyện sớm hay muộn. Ăn nói bừa bãi, nên giết. Đa Bảo Tiên chủ lập tức sầm mặt lại, hai mắt trong một sát na dâng trào ra khủng bố tuyệt luân sát cơ. Khi Đa Bảo Tiên chủ hai mắt dâng trào ra sát cơ thời điểm, toàn bộ Đa Bảo Tiên cảnh đều muốn chìm diệt một dạng, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó một giật mình, hít một hơi lãnh khí. Đa Bảo Tiên chủ, đích thật là một cái khủng bố hung tàn cuồng bạo tiên nhân. Ngu xuẩn, tại nói hưu nói vượn cái gì, phạt ngươi diện bích 30 triệu năm, đánh vào Hàn Cung. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ sư thúc đều giật mình kêu lên, lập tức đứng dậy, hai mắt phát lạnh, tiên quang trong một sát na bao phủ tinh thần chi chủ. Tinh thần chi chủ sư thúc ở thời điểm này đứng dậy muốn bắt lại tinh thần chi chủ, muốn đem hắn đánh vào Hàn Cung, phạt hắn diện bích 30 triệu năm, đó đều đã là muốn bảo hộ tinh thần chi chủ, đã là tại cứu tinh thần chi chủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi là Đa Bảo Tiên chủ động thủ, tinh thần chi chủ lập tức hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo hữu, đây là đối với ta danh dự nói xấu, đây cũng không phải là đánh vào Hàn Cung đơn giản như vậy. Ở thời điểm này, Đa Bảo Tiên chủ chậm rãi lơ lửng. Hắn khủng bố tuyệt luân khí tức tràn ngập toàn bộ Đa Bảo Tiên cảnh, mặt khác tiên nhân cũng đều nhao nhao lui về sau, biết Đa Bảo Tiên chủ muốn động thủ. Giờ này khắc này, ai cũng có thể nhìn ra được, Đa Bảo Tiên chủ tuyệt đối không có khả năng để tinh thần chi chủ còn sống rời đi, đây là muốn giết người diệt khẩu, loại chuyện này, một khi giết tinh thần chi chủ, vậy liền chết không đối chứng. Bất luận là đối mặt chính mình sư thúc, hay là Đa Bảo Tiên chủ, tinh thần chi chủ cũng không là đối thủ, hắn hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Lui ra đi. Tại cái này lúc, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tinh thần chi chủ không nói hai lời, trốn đến Lý Thất Dạ sau lưng. Tinh thần chi chủ biết ở chỗ này ai mới là cường đại nhất, nhân vật khủng bố nhất. Ngu xuẩn, ngươi làm gì? Nhìn thấy tinh thần chi chủ trốn ở một phàm nhân sau lưng, sư thúc của hắn thấy đều không hiểu thấu. Hiện tại hắn xoay người bỏ chạy, có lẽ còn có một cơ hội. Hắn vị sư thúc này tốt xấu cũng có thể khuyên can một chút Đa Bảo Tiên chủ. Đa Bảo Tiên chủ còn không đến mức động giết hắn. Nhưng là, hiện tại tinh thần chi chủ không quay người đào tẩu, ngược lại là núp ở một phàm nhân sau lưng, cái này quá bất hợp lý, đây là chờ chết. Tinh thần chi chủ sư thúc đó cũng là không hiểu thấu, thậm chí là có chút phẫn nộ, làm sao người sư đệ này vậy mà ngu đến mức tình trạng như vậy, ngay cả cuối cùng một đường cơ hội đào tẩu đều không bắt được. Người bây giờ đem người giao ra, ta diệt các ngươi Toái Diệt nhất mạch, cho các ngươi một cái thể diện một điểm kiểu chết. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn đều chẳng muốn đi nhìn nhiều Đa Bảo Tiên chủ một chút. Nhàn nhạt nói ra, cái gì? Ở đây tiên nhân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức một mảnh xôn xao, tất cả tiên nhân ánh mắt đều lập tức rơi ở trên người Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ cùng sau lưng tinh thần chi chủ xông vào thời điểm, mọi người cho là hắn chẳng qua là tinh thần chi chủ cái nào đó đệ tử cái gì, không có người sẽ để ý hắn. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có là tinh thần chi chủ trốn ở phía sau hắn, hắn mới mở miệng, chính là muốn diệt Toái Diệt nhất mạch. Lời như vậy, bao nhiêu năm chưa từng nghe qua, liền xem như toàn bộ thiên cảnh, có thể nói ra lời như vậy tiên nhân, vậy cũng không có mấy cái, chớ nói chi là một phàm nhân. Hiện tại một phàm nhân, đối Mặt Đa Bảo Tiên Chủ mở miệng liền muốn nói diệt toái diệt nhất mạch, đây là quá bất hợp lý. Trong lúc nhất thời, liền xem như tiên nhân, nhìn xem Lý Thất Dạ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một vị lại một vị tiên nhân đều không từ mở chính mình tiên đạo thiên nhãn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, bất luận là cái gì tiên nhân, Đại La Tiên cũng tốt, Đại La Kim Tiên cũng được, liền xem như Thái Sơ Tiên, khi bọn hắn mở ra chính mình tiên đạo thiên nhãn cẩn thận đi xem thời điểm, y nguyên nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, bất luận bọn hắn thiên nhãn như thế nào đi xem, trước mắt cái này người phàm bình thường, vẫn là người phàm bình thường, cũng không có bất kỳ thâm tàng bất lộ. Là một phàm nhân, liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì trước mắt Lý Thất Dạ, đích thật là một phàm nhân, mà không phải một cái nào đó tiên nhân thâm tàng bất lộ. Đối với Thái Sơ Tiên mà nói, Thái Sơ Tiên phía dưới cảnh giới, căn bản cũng không khả năng giấu giếm được cặp mắt của hắn. Hắn thiên nhãn vừa mở, dạng gì thực lực, vậy cũng là bao quát hoàn toàn. Mà cùng là Thái Sơ Tiên tồn tại, tại hắn thiên nhãn bên trong, cũng không có khả năng ẩn tàng được, y nguyên có thể nhìn ra được Thái Sơ Tiên vật truyền thừa. Dù là chính là Thiên Chi Tiên, bọn hắn viễn đạt không đến Thiên Chi cảnh cảnh giới dạng này, Thiên Chi Tiên cũng là mạnh mẽ hơn Thái Sơ Tiên rất nhiều, giữa lẫn nhau có không cách nào vượt qua hồng câu. Nhưng là, đối với một vị Thái Sơ Tiên mà nói, hắn y nguyên có thể nhìn ra một chút đầu mối. Dù sao, Thiên Chi Tiên quá mức cường đại, Thái Sơ Tiên nếu là lấy thiên nhãn đi thăm dò mà nói, nhất định là có thể cảm nhận được Thiên Chi Tiên tính nguy hiểm, liền xem như không cách nào thấy được ra Thiên Chi Tiên sâu cạn, nhưng, y nguyên có thể cảm nhận được Thiên Chi Tiên đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, trước mắt Lý Thất Dạ, bất luận bọn hắn thế nào nhìn, đều không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến. Tại Thái Sơ Tiên thiên nhãn phía dưới, Lý Thất Dạ đích xác xác là một phàm nhân, một cái người phàm bình thường. Lần này, liền để Thái Sơ Tiên cũng không khỏi vì đó buồn bực, một phàm nhân, làm sao có thể đứng tại chúng tiên trước mặt như vậy bình tĩnh, mà lại, còn mở miệng chính là muốn diệt toái diệt nhất mạch. Liền xem như một phàm nhân đối với toái diệt nhất mạch hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như một phàm nhân cuồng vọng vô tri, khẩu xuất cuồng ngôn muốn diệt toái diệt nhất mạch, nhưng là, một phàm nhân tại chúng tiên trước mặt, không có khả năng bình tĩnh như vậy bình yên đứng đấy. Liền xem như không có bất kỳ cái gì một cái tiên nhân, lấy tiên uy nghiền ép trước mắt phàm nhân này. Đối với sâu kiến mà nói, chân long mãi mãi cũng là chân long loại quái vật khổng lồ này đứng tại sâu kiến trước mặt, dù là không tỏa ra ra long tức, cũng giống vậy có thể làm cho một con run rế run lẩy bẩy. Nhưng là, ở thời điểm này, trước mắt cái này người phàm bình thường, không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ, ở đây chúng tiên tiên uy, không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Dù là ở thời điểm này, Đa Bảo Tiên Chủ hai mắt trong nháy mắt tách ra sát cơ, Đại La Kim Tiên, cuồng bạo mỗi một sợi sát cơ đều có thể toái diệt một cái tiểu thế giới thời điểm, trước mắt phàm nhân này đều không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, cái này để Thái Sơ Tiên cũng không khỏi vì đó buồn bực. Đây là như thế nào tồn tại? Ở đây duy nhất Thái Sơ Tiên cũng đều không khỏi buồn bực, thì thào nói một câu. Mà Đa Bảo Tiên Chủ ở thời điểm này hai mắt chỗ tỏa ra sát cơ, cũng giống vậy để ở đây tiên nhân trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, thậm chí có tiên nhân run rẩy một chút, lập tức lui lại, kéo xa khoảng cách. Ở thời điểm này bất kỳ một cái nào tiên nhân, đều biết Đa Bảo Tiên Chủ muốn cuồng nộ, giống Đa Bảo Tiên Chủ tàn bạo như vậy tiên nhân, một khi là cuồng nộ đứng lên, đó là việc thập phần khủng bố, dù là hắn sẽ không giống những cái kia xa đọa nhập, trong hắc ám tiên nhân như thế thôn phệ thiên địa, nhưng là, hắn nhất định sẽ trong lúc nhấc tay, đổ diệt ức ức vạn sinh linh. Ngươi, đến từ thế giới nào? Ở thời điểm này, Đa Bảo Tiên Chủ chậm chậm nói. Cái này không có chút nào tình cảm một câu nói ra. Liền xem như tiên nhân đều không khỏi run lên một cái, bởi vì ở đây tiên nhân đều biết, Đa Bảo Tiên Chủ hỏi ra một câu nói như vậy thời điểm, cái kia không chỉ là muốn chém giết trước mắt phàm nhân này, càng là muốn tiêu diệt hắn xuất thân thế giới. Đối với Đa Bảo Tiên Chủ mà nói, một phàm nhân dám phá hư hắn Tư Lãm Đại Hội không khí, đó là tội bất quá xá, không chỉ là hắn muôn lần chết không chuộc, liền xem như giết hắn chỗ thế giới, thậm chí xung quanh 10 cái thế giới, cái kia cũng khó khăn tiêu trong lòng hắn mối hận. Hiểu rõ Đa Bảo Tiên Chủ tiên nhân, nghe được Đa Bảo Tiên Chủ lời như vậy, cũng không khỏi trong lòng run rẩy một chút. Lúc này, Đa Bảo Tiên Chủ ánh mắt, chính là 10 phần đáng sợ, tại hắn đáng sợ như vậy ánh mắt phía dưới, cho dù là 3.000 thế giới, đó cũng là run lẩy bẩy. Đối với Đa Bảo Tiên Chủ tàn bạo như vậy không gì sánh được tiên nhân mà nói, tinh thần chi chủ nháo sự, hắn là không có cách nào diệt bỉ thiên tiên vương nhất mạch, nhưng là, diệt đi phàm nhân này xuất thân thế giới thậm chí là 10 cái thế giới, đây đối với hắn mà nói. Lại có gì khó? Ở thời điểm này, đối với Đa Bảo Tiên Chủ mà nói, diệt đi Lý Thất Dạ xuất thân thế giới cũng khó khăn tiêu trong lòng hắn mối hận, nhất định phải diệt hắn xung quanh 10 mấy cái thế giới. Người sắp chết, hay là nghĩ một hồi thế nào chết tương đối thể diện, nếu không, đến lúc đó đã chết thê thảm, chớ nói ta không có cho ngươi cơ hội. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhàn nhạt cười một tiếng. Lời như vậy vừa nói ra, ở đây tiên nhân cũng đều mắt trợn tròn, nơi nào có phàm nhân dám đối với Đa Bảo Tiên chủ nói như vậy, liền xem như bất luận một vị nào Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên cũng đều không dám như vậy đối với Đa Bảo Tiên chủ nói như vậy, hiện tại một phàm nhân xem một vị Đại La Kim Tiên như sâu kiến đồng dạng, thế giới này thực là quá điên cuồng. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Đa Bảo Tiên chủ còn không có bão táp thời điểm, vốn là duy trì trật tự Đa Bảo Tiên cảnh đệ tử không giữ được bình tĩnh. Đối với duy trì trật tự Đa Bảo Tiên cảnh đệ tử mà nói, để một phàm nhân xông tới, đó đều đã là thất trách, nhất định sẽ nhận Đa Bảo Tiên chủ trừng phạt, cho nên, hiện tại thấy một lần tình huống này, liền muốn lập công chuộc tội. Một tiếng quát khẽ phía dưới, Đa Bảo Tiên cảnh vô thượng cự đầu 5 vị đệ tử, trong nháy mắt xuất thủ, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vô thượng cự đầu lực lượng tàn phá bừa bãi mà đến, nghiền ép mà tới trong một chớp mắt, vỡ nát nhật nguyệt tinh thần, hủy diệt vạn đạo pháp tắc. 5 vị vô thượng cự đầu xuất thủ, đối với bất kỳ một cái nào tiểu thế giới mà nói, vậy cũng là một loại tính hủy diệt đả kích, nó có thể trong nháy mắt dẹp yên bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, đặc biệt là 5 vị vô thượng cự đầu xuất thủ luyện hóa trong một chớp mắt, có thể trong nháy mắt đem một cái tiểu thế giới ức vạn sinh linh luyện hóa thành huyết trì, hoặc là luyện hóa thành tử hồn các loại. Nhưng mà, đối mặt trong nháy mắt oanh kích mà đến 5 vị vô thượng cự đầu, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút, chỉ là nhàn nhạt nói ra, quỳ tốt, muộn một chút lại luyện hóa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói thuận miệng nói ra mà thôi, nghe được phanh, phanh, phanh quỳ xuống đất thanh âm vang lên, mà lại là 10 phần nặng nề va chạm. Tại cái này phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên thời điểm, 5 vị xuất thủ quét ngang hướng Lý Thất Dạ 5 vị vô thượng cự đầu trực tiếp nặng nề, mà té quỵ dưới đất, đầu gối của bọn hắn nặng nề mà đụng vào trên đất thời điểm, đem đại địa đều đụng nát, hai đầu gối của bọn họ cũng là đâm đến vỡ nát, máu tươi chảy xuôi lấy. A, từng tiếng thống khổ kêu thảm vang lên. 5 vị vô thượng cự đầu cũng là thốt nhiên không phòng, trực tiếp trùng điệp đụng vào trên mặt đất, quỳ rạp xuống nơi đó thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát hai đầu gối của chính mình, loại kia đau nhức, quản chi bọn hắn là vô thượng cự đầu, cũng đều giống nhau là đau đến hét thảm lên. Ngay tại 5 vị vô thượng cự đầu đau đến ngửa đầu kêu thảm thiết trong một chớp mắt, nghe được phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, giống như có vô hình đại đạo pháp tắc trong nháy mắt hóa thành trường mâu, từ 5 vị vô thượng cự đầu miệng trực tiếp đinh đi vào. Trong nháy mắt quán xuyên thân thể, 5 vị vô thượng cự đầu duy trì quỳ tư thái, thân thể giống như là bị vô hình pháp tắc một dạng xuyên qua đính tại trên đại địa, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. Không, 5 vị vô thượng cự đầu cũng không biết chuyện gì phát sinh, chính mình cứ như vậy quỳ xuống, thân thể bị đóng ở trên mặt đất, bọn hắn phát ra vô cùng thê lương một tiếng hét thảm, đầy đất đều là máu tươi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không biết phát sự tình gì. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, liền mảy may lực lượng đều không có ba động một chút, ở đây tiên nhân đều không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì tại trước mắt bao người, 5 vị vô thượng cự đầu hướng một phàm nhân xuất thủ, đó đã là không hợp thói thường đến không có khả năng lại không hợp thói thường. 5 vị vô thượng cự đầu xuất thủ đi giết một phàm nhân, cái này cùng 5 vị tráng hán đi chụp chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là, cái này không chỉ là không có chụp chết con kiến này, mà 5 vị tráng hán trong nháy mắt bị đinh giết trên mặt đất. Mà con kiến này từ đầu đến cuối cũng không có động một chút, cái này sao có thể sự tình? Đây là ai xuất thủ? Ở thời điểm này, ở đây tiên nhân người không khỏi tiên mục quét ngang thiên địa, nhưng là, không có phát hiện có bất kỳ ngoại nhân xuất thủ. Chính là như vậy, Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, liền trong nháy, mắt đem 5 vị vô thượng cự đầu đinh giết. Nhưng mà, đối với tiên nhân mà nói, 5 vị vô thượng cự đầu không tính là cái gì, cũng không có bao lớn một chuyện. Nhưng là, 5 vị vô thượng cự đầu ở trong chớp mắt, bị một phàm nhân đinh giết, đó chính là thiên đại sự tình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều không có động một cái, không có chút nào lực lượng ba động, liền đinh giết 5 vị vô thượng cự đầu, Đa Bảo Tiên chủ cũng đều không khỏi trong nội tâm trầm xuống, cảm thấy không thích hợp. Ở thời điểm này, Đa Bảo Tiên chủ vung tay lên, một vị tiên nhân đứng dậy, đây là Đa Bảo Tiên chủ sư đệ. Bản tiên ngược lại không tin tà. Ở thời điểm này, vị này tiên nhân nhất cử bước, chính là ông. Ông từng đợt thanh âm vang lên, hắn còn không có xuất thủ, chính là cô lập trăm ngàn cái thứ nguyên cùng không gian. Ở thời điểm này, Đa Bảo Tiên chủ vị sư đệ này, đã là đứng ở trăm ngàn cái thứ nguyên, không gian bên ngoài, đứng ở thời gian thượng du. Nói cách khác, trước mắt vị này tiên nhân là đứng ở Đa Bảo Tiên cảnh bên ngoài, đứng ở đi qua một đoạn thời gian nào đó, mà không phải đứng ở chỗ này, hắn còn không có xuất thủ, đều đã lấy không gian, thời gian tiến hành cách ly. Mà lại, theo những này thời không thứ nguyên hiển hiện thời điểm. Ở trước mặt của hắn tạo thành dày nặng nhất không gì sánh được thời không chi thuẫn, cái này khiến cho bất kỳ một cái nào tiên nhân muốn giết đến trước mặt hắn, không chỉ là muốn vượt qua trăm ngàn thời không, càng là cần đánh vỡ ngăn tại trước mặt thời không chi thuẫn, mà cái này thời không chi thuẫn, chính là trăm ngàn cái thời không thứ nguyên biến thành, nơi nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ đâu. Đứng tại thời không bên ngoài, đứng tại thứ nguyên bên ngoài, lấy thời không này đến thời không khác, cái này đến cái khác thứ nguyên làm thuẫn, mà lại là trong một sát na mà thành, đây chính là tiên nhân. Ở thời điểm này, vị này tiên nhân hai mắt ngưng tụ, hai mắt của hắn chính là hóa thành tạo hóa chi nguyên, tại hắn hai mắt một rực sáng thời điểm, không chỉ là có vạn đạo hiển hiện, càng là có thiên địa trật tự chuyển động, phóng trục vĩnh phạt. Tại thời khắc này, cái này tiên nhân không khỏi thấp giọng trường ngâm một chút, lối ra chính là chân ngôn, tuyên cổ bất biến chân ngôn. Nghe được ba một tiếng vang lên, khi hắn chân ngôn rơi xuống thời điểm, hai mắt rực sáng, trở nên không gì sánh được thâm thúy thâm uyên. Loại này thâm uyên cũng không phải là loại kia hắc ám thâm uyên, nó cũng không phải là một loại thôn vệ thâm uyên. Loại này thâm uyên chính là thời không thâm uyên, một khi bị trục xuất tới dạng này thời không thâm uyên đằng sau, ngươi không chỉ có khả năng mê thất tại dạng này thời không thâm uyên bên trong, vĩnh viễn trở về tới. Càng lớn có thể là, tại trục xuất tại loại này thời không thâm uyên đằng sau, tại trong vực sâu thời không cuồng loạn chi lực trong nháy mắt đem ngươi nghiền ép rảo diệt, mà vong. Thời không thâm uyên, nó tồn tại có thể sáng tắt bất luận cái gì thời không, liền xem như ức vạn thời không ở trong đó, đều sẽ bị sáng tắt rơi bất kỳ cái gì bị sáng tắt thời không, ở chỗ này đều sẽ trở thành vô số vỡ nát, đúng là như thế nhiều nát bấy thời không, mới có thể tại cái này trong vực sâu tạo thành đáng sợ nhất cuồng bạo loạn lưu. Cho nên, tại đôi mắt này một tấm trong một chớp mắt, chính là muốn đem Lý Thất Dạ trục xuất nhập loại này thời không thâm uyên bên trong, lại đem hắn rảo diệt nghiền nát tại loại này thời không thâm uyên bên trong. Dạng này thời không thâm uyên vừa mở thời điểm, liền xem như ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi tâm thần vì đó run lên, tất cả mọi người lập tức làm ra tư thái phòng ngự, ai cũng không dám nói, loại này thời không thâm uyên có thể hay không đột nhiên nổ tung, đem bọn hắn đều lôi kéo đi vào. Dù sao, tại dạng này thời không thâm uyên bên trong, liền xem như đại la tiên nhân, cũng chưa chắc có thể chống xuống tới, muốn từ loại này thời không thâm uyên bên trong lại một lần nữa giết ra đến, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Liền cái này, ngay tại Đa Bảo Tiên Chủ sư đệ trong nháy mắt mở ra thời không thâm uyên, muốn thả trục thời điểm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vẻn vẹn một ánh mắt nhìn sang. A, một tiếng hét thảm vang lên, ở đây tiên nhân đều không rõ là thế nào một chuyện, tại kêu thảm trước đó, chính là ba một tiếng vang lên, lúc đầu mở ra thời không thâm uyên đôi mắt kia trong nháy mắt bị đâm mù, máu tươi bắn tung tóe. Đừng nói là vô thượng cự đầu, chính là ở đây tiên nhân đều giật mình kêu lên, tại thời không thâm uyên đâu chỉ để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng. Chính là bất luận cái gì công phạt chiêu thức đều sẽ bị lôi kéo nhập trong đó, đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát rảo diệt. Hiện tại, đột nhiên, một đôi mắt này lập tức bị đâm mù, tựa như là có cái gì là trật tự chi mâu một dạng, lại hoặc là trật tự chi tiễn đồng dạng, trong nháy mắt bắn đi ra, bắn trúng một đôi mắt này, lập tức đem nó chọc mù. Đây là chuyện không thể nào, bởi vì cái này tiên nhân đã là đứng thời không này đến thời không khác bên ngoài, đứng ở cái này đến cái khác thứ nguyên bên ngoài. Mà lại, trước mặt hắn chính là có cái này đến cái khác thời không thứ nguyên làm cự thuẫn bất kỳ cái gì công phạt, đều sẽ bị dạng này thời không thứ nguyên chỗ ngăn trở. Trăm ngàn cái thời không thứ nguyên, liền xem như muốn đem phá nó, đó cũng là cần kinh thiên tiên lực, cho nên, có cái gì trật tự chi tiễn trong nháy mắt bắn ra, vậy cũng dẫn đầu chặn đánh nát ngăn tại trước mặt hắn thời không thứ nguyên. Hiện tại, ngăn tại trước mặt hắn thời không thứ nguyên không có bất kỳ tổn thương gì, ngay cả một chút xíu vỡ nát đều không có, hiện tại trong nháy mắt lại bị đâm mù mắt. Mà tất cả mọi người không nhìn thấy là cái gì đâm mù mắt. Hảo hảo ở lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ một câu rơi xuống, đó mới là tuyên cổ bất biến vô thượng chân ngôn. Loại này chân ngôn không cần bất luận cái gì hình thức, không cần bất kỳ lực lượng nào biểu hiện. Nghe được phốc, phốc, phốc, xuyên thấu thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, tựa như là có cái gì trật tự chi mâu một dạng, trong một sát na đâm xuyên qua Đa Bảo Tiên Chủ sư đệ thân thể, máu tươi bắn tung tóe. A. A, a, từng tiếng kêu thảm từ vị này tiên nhân trong miệng truyền ra, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt chính hắn bị đính tại nơi đó. Giờ này khắc này, thân thể của hắn như là một chữ to, bị ngạnh sinh sinh đính tại hắn chỗ trong thời không, máu tươi bắn tung tóe thời điểm, nhưng lại không có giết chết hắn, mà là vững vàng đem hắn đính tại nơi đó, không thể động đậy, máu tươi chảy xuôi đến một thân đều là. Vị này tiên nhân tại thời khắc này bị sợ vỡ mật. Hắn kêu thảm không ngừng, toàn thân hắn đều bị đính tại trong thời không, chính hắn không cách nào đi hình dung toàn bộ quá trình là như thế nào, thật giống như trong nháy mắt có trăm ngàn vạn thật dài cái đinh, lập tức đánh vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt đem hắn vững vàng đính tại trong thời không. Nhưng là, từ đầu đến cuối, nhưng không có xuất hiện loại này thật dài cái đinh, cũng không có xuất hiện bất kỳ trật tự chi. Tóm lại, không có bất kỳ vật gì đính tại trên người hắn, hắn lại vẫn cứ bị đính tại trong thời không, còn giống như là trăm ngàn cái đinh dài một dạng, đem hắn toàn thân lít nha lít nhít đinh một lần. Loại này trăm ngàn vạn đinh dài, đánh trên người mình cảm giác, đó là không có gì sánh kịp thống khổ, để cái này tiên nhân đều nhịn không được vô cùng thê lương hét thảm lên. Một màn này, đem ở đây tiên nhân đều giật mình kêu lên, tất cả mọi người mắt choáng váng, nhìn xem bị đính tại trong thời không cái này tiên nhân, hắn như một chữ to một dạng bị đính tại nơi đó, máu me be bét khắp người. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả tiên nhân đều không khỏi bỗng nhiên hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nhưng là, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, cũng không có thi xuất một chiêu một thức, cả người đứng ở nơi đó, thật yên lặng, bình thường, hay là một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông phàm nhân. Một màn này, rung động ở đây tiên nhân, đây không phải chỉ là bởi vì một cái tiên nhân bị đinh giết, quỷ dị nhất chính là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ thật giống như không có xuất thủ một dạng, hoặc là Lý Thất Dạ xuất thủ, bọn hắn ở đây bất kỳ một cái nào tiên nhân đều không nhìn thấy, hoặc là nói, không có thấy rõ ràng. Đây là lực lượng gì? Chính là ở đây một vị duy nhất Thái Sơ Tiên cũng đều lập tức đứng lên, hai mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn cũng xem không hiểu, hắn cũng không có cái gì trông thấy. Một vị tiên nhân bị đinh giết, bất luận là tồn tại dạng nào xuất thủ, đều khó có khả năng không có thi triển bất kỳ lực lượng nào, đều khó có khả năng không xuất thủ. Cho dù là thiên chi tiên muốn đinh giết một vị tiên nhân rồi, dù là cái này tiên nhân là một cái đại la tiên, hắn đều như thế muốn xuất thủ. Thậm chí nói, cho dù là một chiêu chém giết một vị đại la tiên, hắn cũng cần có một chiêu một thức, cũng giống vậy cần bộc phát ra hắn thiên chi tiên lực lượng. Nhưng mà, tại vị này Thái Sơ Tiên xem ra, Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối thật giống như không có thi triển bất kỳ lực lượng nào, vẻn vẹn một câu mà thôi, hắn cũng rất giống là không có thi triển ra một chiêu một thức. Cái này kêu là đến 10 phần quỷ dị, nếu như không có lực lượng, không có chiêu thức, thậm chí ngay cả một chút động tác đều không có. Này làm sao dạng đinh giết một vị tiên nhân, cái này căn bản là không thể nào, liền xem như tiên nhân, đều tưởng tượng không ra đây là loại nào tình huống. Đây là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này bất luận một vị nào tiên nhân, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phát lạnh, bọn hắn đều rất muốn minh bạch, Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào đinh giết một vị tiên nhân, bọn hắn bất kỳ một cái nào tiên nhân đều muốn hiểu rõ. Tại thời khắc này, đa bảo tiên chủ cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hắn vị này hung tàn cuồng bạo đại la kim tiên, hắn lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì hắn xuất đạo đến nay, mãi cho đến thành tiên, hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một loại tình huống. Chính hắn chính là một vị đại la kim tiên, hắn có thể không biết đinh giết một vị tiên nhân là chuyện khó khăn cỡ nào sao? Nhưng mà, đối với trước mắt vị này người phàm bình thường mà nói, chính là chuyện một câu nói, vẻn vẹn một câu, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có bất kỳ lực lượng nào, đem hắn sư đệ cho đinh giết. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, đa bảo tiên chủ cũng không khỏi quát khẽ một tiếng. Khách qua đường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, bất quá, hiện tại là muốn mạng ngươi người. Nếu là ở vừa rồi, một phàm nhân nói ra lời như vậy, đa bảo tiên chủ nhất định sẽ trong nội tâm giận dữ, lập tức diệt phàm nhân này, còn muốn diệt phàm nhân này, thế giới liên đới hắn ra đời thế giới phụ cận 10 cái thế giới đều cùng nhau diệt. Hiện tại, Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, đa bảo tiên chủ không khỏi trong nội tâm run lên một cái, thoáng về sau rời một bước, chỉ bất quá, không để cho người nhìn thấy mà thôi. Lúc này, đa bảo tiên chủ đều cảm nhận được nguy hiểm, hắn cuối cùng cũng là một vị đại la kim tiên, hắn cũng không phải bất tài lớn lên người. Đạo huynh, có lời gì, dễ nói. Cuối cùng, đa bảo tiên chủ thật sâu hít thở một cái, thái độ thả mềm nhũn, nói chuyện cũng đều phục nhuyễn. Đa bảo tiên chủ tàn bạo như vậy đại la kim tiên, có mấy vị tiên nhân sẽ để cho hắn như vậy, tôn xưng bên trên một tiếng đạo huynh hắn cái này tàn bạo cuồng bá đại la kim tiên, vẫn luôn là trong mắt vô chủ, ai cũng dám vì địch. Nhưng là, hiện tại đa bảo tiên chủ trong nội tâm cũng đều hơi sợ, cho nên, hắn chịu thua lấy lòng. Không có lời gì dễ nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hôm nay ta tới, không chỉ là muốn lấy về ta nha đầu, còn muốn tiêu diệt các ngươi toái diệt nhất mạch. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, ở đây tiên nhân đều không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Giờ này khắc này bất luận một vị nào tiên nhân cũng đều lập tức minh bạch, trước đó, đều nói đa bảo tiên chủ cất chứa một đôi bị thời quang phong ấn nữ tử, không nghĩ tới, lại là trước mắt cái này người bình thường thị nữ. Thoáng một cái liền chơi lớn rồi, cái này phổ thông phàm nhân, thần bí mà sâu không lường được. Nhưng mà, đa bảo tiên chủ còn ẩn giấu người ta thị nữ, vậy liền không dễ làm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đa bảo tiên chủ lập tức trong lòng kêu khổ một chút, hắn đều muốn đem Trường Hà tiên mắng cẩu huyết lâm đầu, nơi nào người không phong, lại vẫn cứ đem thủ thế liên minh người cho phong đến đây, hơn nữa còn trêu chọc phải dạng này một cái sâu không lường được nhân vật. Đương nhiên,

Thật sao? Tốt. Đa Bảo Tiên Chủ cũng không khỏi giận quá mà cười, nói ra, bản tiên muốn nhìn, ngươi có cái gì kỳ tích? Vừa dứt lời xong, hai tay đã nắm thật chặt ở trong tay Chúa Tể Tử Vong Chùy. Chết! Vừa dứt lời xong, Đa Bảo Tiên Chủ giơ lên Chúa Tể Tử Vong Chùy, thét dài lấy, toàn bộ Chúa Tể Tử Vong Chùy hung hăng đập xuống, trực tiếp đánh phía Lý Thất Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúa Tể Tử Vong Chùy đã là vật truyền thừa, lại là Thái Sơ Tiên Bản Mệnh Tiên Binh, uy lực của nó không gì sánh kịp to lớn. Theo đạo lý tới nói, một cái Đại La Kim Tiên tiên nhân liền xem như tay nắm lấy vật truyền thừa, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy nó tất cả lực lượng, phát huy hắn tất cả uy lực, có thể phát huy ra 10 phần 5-6, đó đã là 10 phần không tệ. Nhưng, Đa Bảo Tiên Chủ lại không giống với, hắn là toái diệt cổ tiên nhi tử, trên thân chảy xuôi toái diệt cổ tiên huyết thống. So sánh với đồ đệ đến, nhi tử có được huyết thống ưu thế, liền lấy Thái Sơ Tiên vật truyền thừa mà nói, nhi tử có được Thái Sơ Tiên huyết thống, như vậy, hắn chính là có thể lấy tiên thiên thân cận, hắn so đồ đệ càng có thể trưởng ngự vật truyền thừa. Huống chi, mặc dù Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy là toái diệt cổ tiên vật truyền thừa, làm nhi tử Đa Bảo Tiên Chủ, khi còn bé không có thiếu đùa nghịch qua Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy, cho nên, hắn cùng Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy có không có gì sánh kịp thân cận, hoàn toàn có thể phát huy Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy uy lực. Đồng dạng là Đại La Kim Tiên, dù là đồng dạng là xuất phát từ toái diệt cổ tiên môn hạ, như vậy, Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy ở trong tay Đa Bảo Tiên Chủ, phát huy được lực lượng, xa xa cao hơn đồng môn sư huynh đệ. Huống chi, lúc này ở thiên mạch lực lượng gia trì phía dưới, càng là khiến cho Đa Bảo Tiên Chủ đem Chúa Tể Tử Vong Chùy lực lượng phát huy đến cực hạn. Trong một sát na này, Đa Bảo Tiên Chủ nâng chùy đập xuống, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cả thanh Tử Vong Chi Chùy tử vong lực lượng trong nháy mắt quán xuyên Đa Bảo Tiên Cảnh. Đa Bảo Tiên Cảnh, đây chính là một thế giới, là một cái tiểu trọng thiên, mặc dù nó mặc lên một cái chữ nhỏ, cái kia vẻn vẹn cùng cổ chi giới dạng này chủ thế giới so sánh mà thôi. Nhưng là, Đa Bảo Tiên Cảnh lớn nhỏ muốn cùng cửu giới thập tam châu so sánh với, như vậy, nó tuyệt đối sẽ không nhỏ. Trong một sát na này, Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy nặng nề mà đập xuống, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tử vong quán xuyên hết thảy. Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy nện xuống trong nháy mắt, toàn bộ Đa Bảo Tiên Cảnh trong nháy mắt tử vong, tại cái này Đa Bảo Tiên Cảnh sinh mệnh cũng không cần nói, như tiên thụ thần thảo loại hình sinh mệnh, vậy liền không cần nhiều lời, trong nháy mắt tử vong, hôi phi yên diệt. Chính là giang hồ đại dương mênh mông, trong một sát na này, cũng đều khô cạn tử vong, nếu là ở giờ khắc này, ở trong Đa Bảo Tiên Cảnh, có một phàm nhân nhìn xem thế giới của mình mà nói, hắn sẽ phát hiện, đột nhiên, tử vong đánh thẳng tới, thế giới của mình bên trong tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt tử vong, có khả năng nhìn thấy sơn xuyên đại địa, giang hồ cổ mạch lập tức toàn bộ đều tử vong, chính mình chỗ tồn tại thế giới, trong nháy mắt trở thành thế giới tử vong, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhưng, cái này còn không phải kinh khủng nhất sự tình. Đa Bảo Tiên Cảnh, làm Đa Bảo Tiên Chủ thiên địa, nó là đạt được Đa Bảo Tiên Chủ lực lượng chỗ gia trì xây dựng, là một cái 10 phần kiên cố thế giới. Nhưng mà, khi Chúa Tể Tử Vong Chùy đập ầm ầm xuống thời điểm, trong chớp mắt này, nào chỉ là toàn bộ thế giới tử vong, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Chúa Tể Tử Vong Chùy đem toàn bộ Đa Bảo Tiên Cảnh nát đến vỡ vụn. Tại toàn bộ Đa Bảo Tiên Cảnh nát bấy trong một sát na, tất cả mọi thứ đều thuộc về tại tử vong, bất luận thời gian hay là không gian. Đại đạo, âm dương đều trong nháy mắt chết héo tàn lụi, thế giới này chỗ tồn tại hết thảy đều tại vỡ nát bên trong tử vong, kinh khủng đến mức để cho người ta cũng không khỏi vì đó rùng mình. Tại dạng này tử vong chi trùy, trùng điệp dưới một kích bất kỳ cái gì tiên nhân bị đập trúng, như vậy, hắn tiên đạo pháp tắc, tiên đạo chi lực, tiên nhân chân huyết vân vân hết thảy, cũng sẽ ở giờ khắc này đi vào tử vong. Bọn hắn pháp tắc, đại đạo, huyết khí cũng sẽ ở trong một chớp mắt này chết héo. Căn bản là không cách nào đi ngăn cản được một kích này tử vong chi trùy. Nhưng mà, đáng sợ nhất, hay là tử vong chi trùy trùng điệp như vậy một kích, khi cái này tử vong chi trùy đập ầm ầm tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, nó lại là vỡ ra. Không sai, Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy vốn là có từng đạo vết nứt, tại nó nện vào Lý Thất Dạ trên thân trong một chớp mắt, tất cả vết nứt đều lập tức vỡ ra. Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy chết khâu ở vỡ ra thời điểm, cái này cũng không đại biểu Chúa Tể Tử Vong Chi Trùy là vỡ nát. Nó hở ra mở thời điểm, trong nháy mắt một cái tử vong không gian đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Tại Đa Bảo Tiên Cảnh vỡ nát trong nháy mắt đó, tử vong không gian đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ cả người đều thân nơi tại tử vong không gian. Kinh khủng nhất là, tại cái này tử vong không gian bên trong, không chỉ là hết thảy đều là tử vong, tất cả sinh mệnh đều không cho phép tồn tại, trọng yếu nhất chính là ở chỗ Chúa Tể. Không sai, Chúa Tể tử vong. Đương tử vong thời điểm, còn nhất định phải bị Chúa Tể, cho nên, tại cái này tử vong không gian bên trong, bất luận ngươi là có hay không tử vong, đều phải chìm đắm vào vị chúa tể bên trong. Trong một sát na, tại cái này tử vong không gian bên trong, tử vong muốn tàn lụi, chết héo lấy lý thất dạ, mà lại cũng muốn chi phối lấy lý thất dạ. Một cỗ tuyên cổ chí cao vô thượng lực lượng, trong nháy mắt một mực nghiền ép hướng lý thất dạ. Trong chớp mắt này, tại cái này tử vong không gian bên trong, bất luận là dạng gì tồn tại, tiên nhân cũng tốt, đại la kim tiên cũng được, đều có thể trong nháy mắt cảm nhận được một vị tử vong thương thiên, một cái đại thủ nghiền ép mà xuống, nếu như mình không có chết, đó chính là muốn đem chính mình trấn áp tại cái này tử vong không gian bên trong. Tuyệt đối chúa tể, không sai, tại cái này tử vong không gian bên trong, đa bảo tiên chủ chính là trở thành tuyệt đối chúa tể, mặc kệ ngươi là tiên nhân hay là đại la kim tiên, liền xem như thái sơ tiên, đều tại hắn chúa tể phía dưới, bởi vì tại cái này tử vong không gian bên trong, hắn là thương thiên, thuộc về tử vong thương thiên. Cho nên, ở trước mặt thương thiên, cho dù là một cái tử vong thương thiên, ngươi một cái thái sơ tiên, có thể chịu được thương thiên chấn áp sao? Phanh một tiếng vang lên, tử vong thương thiên nặng nề mà chấn áp tại lý thất dạ trên thân, muốn đem lý thất dạ ép diệt, muốn đem lý thất dạ triệt để chấn áp tại cái này tử vong bên trong, muôn đời không được xoay người. Liền xem như dưới một kích không thể đem lý thất dạ chấn sát, nhưng dám có thể đem lý thất dạ vĩnh viễn chấn áp ở chỗ này, để tử vong dùng vĩnh hằng thời gian đến đem lý thất dạ ma diệt. Đáng tiếc, ngươi còn không phải thương thiên. Tại cái này tử vong không gian bên trong, lý thất dạ không khỏi nở nụ cười. Tại tử vong thương thiên một bàn tay chấn áp hướng mình trên thân thời điểm, lý thất dạ khẽ vươn tay, vững vàng cầm tử vong thương thiên đại thủ, vừa dùng lực, ngạnh sinh sinh đem tử vong chi thủ lôi xuống. A! Thê lương một tiếng hét thảm vang lên, tại tử vong không gian bên trong, lý thất dạ đem tử vong thương thiên đại thủ lôi xuống thời điểm. Mà ở ngoài tử vong không gian, đa bảo tiên chủ chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi bắn tung tóe, nghe được phốc một tiếng vang lên, chỉ gặp đa bảo tiên chủ toàn bộ cánh tay bị xé xuống, máu chảy thành sông. Tại tất cả tiên nhân, đều còn không có lấy lại tinh thần đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, chúa tể tử vong chùy trong nháy mắt bắn lên. Cả thanh chúa tể tử vong chi chùy bị đánh bay ra ngoài. Không tốt. Làm chúa tể tử vong chi chùy toái diệt cổ tiên biết đã xảy ra chuyện gì, hắn không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến. Nhưng là, tại thời khắc này, đã muộn, toàn bộ chúa tể tử vong chi chùy bắn bay thời điểm, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất hiện ở tất cả tiên nhân trước mắt. Lý Thất Dạ vẫn là không hư hao chút nào, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cứ như vậy sao? Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét mà qua. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không hư hao chút nào, ánh mắt của hắn quét qua mà đến thời điểm, đa bảo tiên chủ, mặt khác 6 vị tiên nhân không khỏi vì đó kinh hãi, trong chớp mắt này, bọn hắn đều cảm nhận được nguy hiểm, muốn cấp tốc lui lại, nhưng, đây đã là trễ. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vốn là bao quanh bọn hắn, cùng bọn hắn hòa vào nhau thiên mạch, theo Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét mà qua, trong nháy mắt vỡ nát, lên. Tại trong nháy mắt này, đa bảo tiên chủ cùng 6 vị tiên nhân đều sắc mặt đại biến, đều hãi nhiên chi hiện. Thét dài không ngừng, bọn hắn lên tay chính là chính mình cường đại nhất tiên bảo, thi triển chính mình cường đại nhất công pháp. 7 vị tiên nhân đồng thời xuất thủ, lấy mạnh nhất tiên bảo, tiên đạo quét ngang mà ra thời điểm. Loại cảnh tượng kia là kinh khủng cỡ nào, toàn bộ không gian đều bị lật tung, thời gian trường hà cũng đều lập tức bị nhấc lên, toàn bộ thế gian đều tùy theo muốn hủy diệt một dạng. Nhưng mà, cái này vẫn là không làm nên chuyện gì, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí nghiền ép mà tới. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp đa bảo tiên chủ, 6 vị tiên nhân tiên bảo, tiên thuật đều lập tức bị nghiền vỡ nát, đa bảo tiên chủ, 6 vị tiên nhân hãi nhiên muốn lui thời điểm, đó cũng là không chỗ thối lui, bởi vì tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt nghiền ép tại trên người, của bọn hắn. Tại phanh một tiếng phía dưới, đa bảo tiên chủ, 6 vị tiên nhân toàn bộ đều nặng nề mà té quỵ dưới đất, đầu gối của bọn hắn nặng nề mà đập vào trên mặt đất, đem toàn bộ thế giới đại địa đều đập vỡ. Mà đầu gối của bọn hắn cũng trong nháy mắt nện đến vỡ nát, máu chảy thành sông. Làm một cái tiên nhân, bọn hắn tiên nhân thân thể, cỡ nào cứng rắn, so với người thế gian bất luận cái gì đồng sắt bảo kim đều muốn cứng rắn. Nhưng, ở thời điểm này, nặng nề mà quỳ trên mặt đất thời điểm, đầu gối của bọn hắn ngạnh sinh sinh đập vỡ, máu chảy thành sông. Đây là kinh khủng bực nào, đây là đáng sợ cỡ nào một màn. A, từng tiếng thê lương thanh âm tiếng vọng giữa thiên địa, coi như đa bảo tiên chủ bọn hắn dạng này đại la kim tiên. Cũng giống vậy không chịu nổi thống khổ như vậy, dù sao, bọn hắn tiên khu đầu gối đều lập tức bị nện đến vỡ nát, cái này cùng phàm nhân bị nện nát đầu gối của mình khác nhau ở chỗ nào, đây là thống khổ bực nào. Tại răng rắc vỡ nát âm thanh bên trong, 7 vị tiên nhân đầu gối là té quỵ dưới đất mà nát bấy, nghe được dạng này thanh âm xương vỡ, để thấy cảnh này bất luận cái gì tiên nhân đều không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía, bọn hắn đều cảm thấy mình đầu gối đau xót,

hắn dọa đến liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, hắn muốn quay người mà chạy, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, nhưng căn bản trốn không thoát. Thời gian của ngươi đã đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Toái Diệt Cổ Tiên, chậm chậm nói, nên tiễn ngươi lên đường, chỉ sợ đã chết có chút thống khổ, kiên nhẫn một chút. Ngươi! Toái Diệt Cổ Tiên không khỏi sắc mặt kịch biến, không khỏi hét to một tiếng. Vào giờ phút này, tất cả tiên nhân đều không khỏi nhìn xem Toái Diệt Cổ Tiên, tất cả tiên nhân trong lòng đều nhảy một cái. Trước đó, hoặc là có tiên nhân còn cho là, muốn giết Toái Diệt Cổ Tiên, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại tất cả tiên nhân chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Toái Diệt Cổ Tiên, cái này sẽ là có kiểu chết như thế nào đâu? Sẽ chết đến có bao nhiêu thảm đâu? Nghĩ tới đây, có không ít tiên nhân trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Làm một cái tiên nhân, nếu như cuối cùng đều 10 phần thê thảm mà chết, cái kia đích thật là một kiện 10 phần không thể diện, ám muội hạ tràng. Lên đường đi. Lý Thất Dạ một bước phóng ra, nhìn xem Toái Diệt Cổ Tiên. Chớ có khinh người quá đáng. Ở thời điểm này, Toái Diệt Cổ Tiên cũng là lui không thể lui, không đường có thể đi, chỉ có một con đường chết, một trận chiến đến chết. Cho nên, trong một sát na này, Toái Diệt Cổ Tiên không khỏi gầm thét một tiếng. Toái Diệt Cổ Tiên cũng biết chính mình không đường có thể đi, chỉ có liều chết, cho dù là cùng địch nhân đồng quy vu tận cũng là sẽ không tiếc. Toái Diệt Cổ Tiên khẽ vươn tay, chính là phanh một tiếng vang lên, chúa tể tử vong chi chùy lập tức đã rơi vào trong tay của hắn. Hôm nay, nhìn là ai chết? Ở thời điểm này, Toái Diệt Cổ Tiên cuồng hống một tiếng, tay nắm lấy chúa tể tử vong chi chùy, cũng không lúc một chùy đập tới. Mà là hắn đại thủ vững vàng cầm tử vong chi chùy, trong chớp mắt này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ gặp tử vong chi chùy một đạo lại một đạo vết nứt đã nứt ra, tử vong không gian mở ra, tử vong trong một sát na trào lên mà ra. Chết cho ta. Ở thời điểm này, Toái Diệt Cổ Tiên triệt để không thèm đếm xỉa, cuồng hống lấy, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Toái Diệt Tiên Cương Thiên Mạch trong nháy mắt bị hắn luyện hóa, khủng bố tuyệt luân thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, sinh mệnh huyết khí toàn bộ đều dung nhập hắn tử vong không gian bên trong. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Toái Diệt Tiên Cương, từng cái tiểu trọng thiên trong chớp mắt này vỡ nát, theo tử vong không gian bao phủ, khiến cho toàn bộ thế giới đều hóa thành tử vong. Một vị thái sơ tiên, thật muốn đồng quy vu tận thời điểm, cái kia đích thật là rất khủng bố. Truyền thừa của hắn đồ vật chấn xuống thời điểm, có thể trong nháy mắt hủy tới một cái lại một thế giới, có thể đem một cái nhỏ lại một tiểu trọng thiên hóa thành tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều hóa thành tử vong, trong nháy mắt có được không cách nào tưởng tượng lực lượng tử vong, toàn bộ đều thông qua vật truyền thừa rót vào Toái Diệt Cổ Tiên trong thân thể. Oanh! Một tiếng vang, thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, khí tức tử vong từ nát đến cổ tiên trên thân trùng kích mà ra, hướng toàn bộ thiên cảnh cuồng quét đi qua, khi khí tức tử vong như vậy đảo qua 100.000 cái tiểu thế giới thời điểm, loại kia tử vong cảnh tượng, không biết kinh khủng đến cỡ nào, để tỷ tỷ ức vạn sinh linh cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Ở đây tất cả tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn đều hét to một tiếng, nhao nhao chống lên cường đại đến không có gì sánh kịp phòng ngự. Ngăn trở cái này trùng kích mà ra khí tức tử vong. Một vị thái sơ tiên, muốn liều mạng thời điểm, đích đích xác xác là khủng bố. Cái này không chỉ là, trong lúc nhấc tay có thể hủy diệt cái này đến cái khác tiểu thế giới, cũng sẽ đánh thẳng vào toàn bộ thiên cảnh. Khủng bố tuyệt luân như thế chết đi, liền xem như tiên nhân cũng là không chịu nổi. Nhưng là, giờ này khắc này, nó lại thông qua chúa tể tử vong trùy rót vào Toái Diệt Cổ Tiên trong thân thể. Mà Toái Diệt Cổ Tiên thế nhưng là một vị thái sơ tiên. Trong thân thể của hắn ẩn chứa vô tận thái sơ chi lực, loại này thái sơ chi lực, nó thậm chí là có thể tái tạo thế giới này đến thế giới khác. Nhưng là, trong nháy mắt này, nó chuyển hóa làm tử vong. Một vị thái sơ tiên, tự thân huyết khí, thái sơ chi lực cỡ nào vô cùng mênh mông, nên như vậy nhiều lực lượng, huyết khí chuyển hóa làm tử vong thời điểm, đó là tồn tại kinh khủng bực nào. Tử vong như vậy thái sơ tiên, hắn không cần xuất thủ, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, hoặc là cứ như vậy chết rồi. Tử vong của hắn có thể khô diệt lấy thế giới này đến thế giới khác, đối với thế giới này đến thế giới khác mà nói, đây chính là một trận diệt thế tai nạn. Mà, đem tất cả huyết khí, thái sơ chi lực dung hợp tất cả tử vong, cuối cùng hóa thành thái sơ tử vong thời điểm, khủng bố tuyệt luân một màn xuất hiện. Lúc này, thời không, nhân quả đều hóa thành tử vong bất kỳ cái gì tiên nhân một khi tới gần, đều sẽ bị tử vong chỗ chúa tể, trong nháy mắt luân hãm nhập tử vong bên trong. Loại tử vong này, có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đoạt đi tất cả tiên nhân sinh mệnh. Ông một tiếng vang lên, đương tử vong đạt đến lớn nhất cực hạn thời điểm, ngay cả thái sơ tiên loại tồn tại này vừa chạm tới tử vong như vậy thời điểm, nó đều có thể trong nháy mắt chết héo lấy thái sơ huyết nhục, kinh khủng đến mức ngay cả điên tiên, bỉ thiên tiên vương bọn hắn đều cấp tốc lui lại, không dám đi dính vào tử vong như vậy. Mà liền tại trong chớp nhoáng này,